Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1797, đông như chảy hội. Trong quán rượu, Lâm Niệm Lôi cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Thấy là Tần Vũ gọi điện thoại tới, trực tiếp liền theo cúp máy khóa. Hắn đánh sao? Kiều Tiểu Tiểu lập tức hỏi. Đúng, Lâm Niệm Lôi vịn cái trán, ngây ngốc mà nhìn xem màn hình điện thoại di động gật đầu. Ngươi vì cái gì không tiếp đâu? Kiều Tiểu Tiểu hỏi. Không muốn tiếp, Lâm Niệm Lôi nhẹ giọng thì thầm nói. Uống rượu đi, có lẽ nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Kiều Tiểu Tiểu thấy Lâm Niệm Lôi không có tiếp Tần Vũ điện thoại, cũng liền không có lại khuyên, chỉ theo nàng lẳng lặng uống rượu. Kỳ thật, Lâm Niệm Lôi thời khắc này nội tâm phi thường mâu thuẫn. Nàng một phương diện hy vọng Tần Vũ có thể tiếp tục cho nàng đánh, một phương diện lại sợ mình tiếp. Đối phương nói với nàng ra ngả bài, mê mang, thấp thỏm, trong lòng khó chịu, chờ một loạt tâm tình tiêu cực. Giờ khắc này ở Lâm Niệm Lôi trong lòng toàn bộ bộc phát. Tần Vũ đánh 3 lần về sau, liền không có lại đánh, mà là ngồi trong phòng làm việc, cho Lâm Niệm Lôi phát đầu tin nhắn. Cố Ngôn dẫn một đại bang sĩ quan đến xuyên phủ đàm luận. Ta không có cách nào đi ra, nhiều nhất 3-5 ngày. Sự tình kết thúc, ta lập tức liền đi Yến Bắc tìm ngươi. Lâm Niệm Lôi nhìn lướt qua điện thoại, ngẩng đầu hướng về phía Kiều Tiểu Tiểu nói ra. Rất lâu không uống nhiều. Đêm nay cái gì đều không tán gẫu nữa. Chúng ta liền uống rượu. Đến, uống. Kiều Tiểu Tiểu sảng khoái đáp lại. Trọng đô, Tần Vũ tham gia xong tiếp đãi tiệc tối về sau, liền để Lão Lý, Lão Miêu, Vương Tham Mưu bọn người tiếp tục người tiếp khách, mà mình thì là lấy muốn phúc cha làm lý do, dẫn đầu rời đi. Trên xe, Tiểu Tăng quay đầu lại hỏi nói, đi sư bộ sao? Không, hôm nay về nhà đi. Tần Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ giọng trả lời một câu. Được, Tiểu Tăng nghe tiếng lái xe rời đi. 4 đài sư bộ ô tô trên đường chạy chậm rãi. Tần Vũ trong lòng chứa sự tình, trên đường đi đều đang nhìn ngoài cửa sổ xe ngẩn người. Không lâu lắm, đội xe đi ngang qua Vu gia cửa chính. Tần Vũ hướng ra phía ngoài nhìn lên, nhìn thấy cửa nhà hắn ngừng lại không ít ô tô, lập tức hô một tiếng, ngừng một chút. Được, Tiểu Tăng nghe tiếng dừng xe, muốn xuống dưới sao? Không cần, Tần Vũ nhìn xem Vu gia trước cửa từng chiếc ô tô giấy phép, khẽ cau mày một cái trở lại. Đi thôi, trở về đi. Tiểu Tăng nội tâm có chút mê mang, nhưng vẫn là lập tức làm theo, lái xe rời đi con đường này. Từ Cửu Giang chiến sự kết thúc, bộ đội lần lượt trở về xuyên phủ về sau, Vu gia bên này liền không hiểu đến náo nhiệt. Mấy ngày nay đều là đông như chảy hội, ngựa xe như nước cảnh tượng. Vu gia lầu chính trong đại sảnh, Vương gia gia chủ Vương Tông Đường đang cùng Vu Vạn Thanh, Vu Vạn Hà bọn người nói chuyện phiếm, uống trà, song phương chạm mặt, cũng không có trò chuyện cái gì chính sự, chính là giật nhẹ việc nhà. Nói một chút gần nhất xuyên phủ các loại tình huống. Nói chuyện phiếm ở giữa, Vu Vạn Hà biểu hiện được rất sinh động, thường xuyên khai một chút trò đùa, dẫn đám người cười ha ha. Trên lầu, vừa trở về Khả Khả, ngồi tại Dương Cầm bên cạnh nhìn xem mình biên khúc phổ, nghe lầu dưới vui đùa ầm ĩ âm thanh, không hiểu nhíu mày. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Khả Khả nhẹ giọng đáp. Cửa mở, Vu Cẩn Huân ló đầu vào, cười nói ra, làm gì đâu, nhàm chán, nhìn xem phổ, ngoặc kép chấm chấm, đừng xem, phía dưới tới thật nhiều khách nhân, cha để ngươi xuống dưới cùng ngồi một chút. Không đi, Khả Khả lắc đầu trở lại, cũng không có gì chính sự, có cái gì có thể nói chuyện, bọn hắn biết ngươi trên lầu đâu, đừng sĩ diện được không? Vu Cẩn Huân nhạo báng nói, người nói với mọi người, ta theo Cửu Giang sau khi trở về, thân thể có chút không thoải mái. Khả Khả kiên trì nói ra, ngày khác ta đi xem bọn hắn. Được thôi, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hai người câu thông xong, Vu Cẩn Huân đóng cửa rời đi. mà Khả Khả thì là nâng cằm lên, bộ dáng hơi có chút hồn nhiên thở dài. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Vương Tông Đường bọn người mới rời đi. Khả Khả từ trên lầu hướng xuống nhìn lướt qua, thấy đại sảnh không ai, mới đi tại cha thư phòng. Trong thư phòng, trừ tại cha tại bên ngoài, Vu Vạn Hà cũng không có đi. Hai người đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Tiểu Thúc, Khả Khả vào nhà sau kêu một tiếng. Ai u, người không phải thân thể không thoải mái sao? Vu Vạn Hà quan tâm hỏi. Còn chưa ngủ à? Ngủ một hồi, lại tỉnh. Khả Khả vuốt vuốt tóc, đứng tại cửa, nhẹ giọng nói ra. Cha, gần nhất sự tình rất nhiều. Ta không cần hướng trong nhà chiêu nhiều người như vậy. Vu Vạn Thanh sửng sốt một chút, cười khổ nói ra. Ngươi cho rằng là ta khai ra những người này à? Ha ha, những người này đều là hướng về phía ngươi tới à, vậy cũng không? Vu Vạn Hà cũng phụ họa một câu. Cảnh vụ Tổng cục Chu Vĩ, Tiểu Hào, Đinh Quốc Trân, còn có ta Tùng Giang hệ một phái nhân mã, mấy ngày nay đều chuyên tới ngồi ngồi. Ha ha, đại điệt nữ, ngươi biết đây là ý gì sao? Khả Khả nghe nói như thế, trên mặt không có một tia thần sắc cao hứng. Ta biết đại gia là ý gì, cho nên mới sẽ nói. Ta đừng ở trong nhà chiêu nhiều người như vậy. Truyền đi, không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, cái kia có cái gì không tốt à? Xuyên phủ một trận cũng là vì ngươi đánh. Cái kia có chút cũ bằng hữu thấy rõ chuyện. Tới liên hệ tình cảm. Tỏ thái độ độ, cái này không bình thường sao? Vu Vạn Hà cười nói ra. Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cái gì à? Liền muốn tỏ thái độ độ. Khả Khả nhíu mày trở lại. Trước đó ta cũng đã nói. Tại xuyên phủ vòng tròn bên trong, chúng ta kết giao bằng hữu có thể, nhưng không thể làm kéo bè kết phái sự tình. Người mỗi ngày chiêu đãi nhiều người như vậy, quay đầu chẳng khác gì là đem mình trên kệ, cũng là đem Tiểu Vũ trên kệ. Đó căn bản không cần thiết. Ha ha, người cái này còn không có qua môn đâu. Cứ như vậy hướng về người ta à. Vu Vạn Hà đem lời làm rõ. Tiểu Thúc, ta không có nói đùa. Ta rất nghiêm túc tại nói với các ngươi. Khả Khả cường điệu một câu. Không phải ta nguyện ý chiêu đãi đám bọn hắn, là chính bọn hắn tới. Vu Vạn Thanh nhúng tay trở lại. Người tới, không nhiệt tình điểm, cũng không tốt lắm đâu. Thêm ra đi giải sầu một chút, hoặc là đi nhà gì nhỏ đợi mấy ngày. Khả Khả nhẹ giọng trở lại. Dù sao không cần lại nhận người. Ha ha, được, nghe ngươi. Vu Vạn Thanh gật đầu. Vậy ta trở về, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Khả Khả cười một tiếng, quay người rời đi. Trong thư phòng, Vu Vạn Hà cười nói ra, nên nói không nói, ta cái này đại điệt nữ làm việc là thật có trong có mặt. Vu Vạn Thanh nâng chung trà lên, lắc đầu than thở một tiếng. Ai, nữ nhân quá kiên cường, cũng không tốt lắm a. Trời vừa rạng sáng nhiều, Lâm Kiêu tiếp đến Kiêu Tiểu Tiểu điện thoại. Uy, ngươi ở chỗ nào vậy? Kiêu Tiểu Tiểu mồm miệng không rõ trong điện thoại hỏi. Ở bên ngoài, thế nào? Hai ta uống nhiều quá, không lái xe được, tìm không thấy nhà. Ngươi tranh thủ thời gian xuất hiện cho ta. Tranh thủ thời gian, nấc, Kiêu Tiểu Tiểu đánh lấy nấc nói. Các ngươi ở đâu à? Tại quán bar. Ta thì em còn không biết tại quán ba. Cái nào quán ba à? Lâm Kiêu Thúc hỏi một câu. Ách, cái kia. Vậy ta phát vị trí cho ngươi. Lâm Kiêu cúp điện thoại. Nơi nới lỏng cổ áo. Rất bực bội nhìn về phía ngoài xe. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.